Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tô Minh Tranh kết hôn chỉ có vài người bạn biết. Chu Hạo có mặt ở đây là một trong số đó. Thấy Tô Minh Tranh bước vào, Chu Hạo huýt sáo một tiếng. Những người đang ồn ào bỗng im bặt. "Khách quý, khách quý." Chu Hạo đứng dậy khỏi người bạn gái. "Lâu rồi không gặp, Tô đại thiếu gia." Tô Minh Tranh tránh né cái bắt tay của Chu Hạo. "Bẩn chết đi được." Giọng điệu và hành động đều đầy vẻ chán ghét. Thấy vậy, Chu đại thiếu bất mãn. "Chậc, toàn mùi hương của mỹ nữ thôi. Cậu bây giờ kết hôn rồi chắc bị quản nghiêm lắm nhỉ?" Tô Minh Tranh không trả lời Chu Hạo. Anh đi đến chỗ trống ở góc ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc được đưa tới. "Sao cô lại ở đây?" Người đưa thuốc cho Tô Minh Tranh là một cô gái trẻ đeo kính. Khí chất và cách ăn mặc của cô ấy không hợp với nơi này. "Nghe Chu Hạo nói anh sẽ đến, nên em đến xem." Cô gái khẽ nhếch mép, đẩy gạt tàn thuốc về phía Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh nhíu mày. "Cất điếu thuốc đi, tôi cai thuốc rồi." Nghe vậy, Tô Mạt sững người, cô nhanh chóng phản ứng lại. Hóa ra anh có thể cai thuốc. Chu Hạo ho khan vài tiếng. "Tô Mạt, cô thật không đủ nghĩa khí. Đến rồi chỉ nói chuyện với một mình Tô Minh Tranh. Sao vậy? Hai người ngoài việc cùng họ Tô. Chẳng lẽ thật sự có quan hệ huyết thống?" "Không phải chứ. Hai người thật sự là anh em thất lạc nhiều năm sao?" Vừa dứt lời, Chu Hạo liền ăn một cú đấm của Tô Minh Tranh. Lực của Tô Minh Tranh không mạnh, chỉ làm cho có lệ, nhưng Chu Hạo lại tỏ vẻ đau đớn như sắp chết. "Còn là anh em không? Đùa một chút cũng không được." Những người có mặt ở đây ai mà chẳng biết Tô Mạt thích Tô Minh Tranh. Tô Mạt là trẻ mồ côi, luôn được nhà họ Tô chiếu cố. Đó cũng là lý do cô họ Tô. Cô không có họ vì được nhà họ Tô giúp đỡ, nên viện trưởng cô nhi viện đặt tên cho cô là Tô Mạt. Tô Minh Tranh đối với Tô Mạt không có chút tình cảm nam nữ nào. Nhưng vì nhiều năm trước, Tô Mạt tình cờ cứu Tô Minh Tranh, anh luôn đặc biệt khoan dung với cô. "Sao cô lại ở đây?" Tô Minh Tranh không để ý đến Chu Hạo, lại nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt cười nhẹ, lặp lại lời giải thích vừa rồi. "Ý tôi là, cô không phải đang ở nước ngoài sao? Khi nào thì về nước?" Tô Minh Tranh hỏi, giọng Tô Mạt vẫn dịu dàng như trước. "Một thời gian trước, sớm hơn anh một chút. Sau này sẽ ở lại trong nước sao?" Tô Minh Tranh xua tay từ chối ly rượu vang đỏ mà những người bạn khác đưa tới. Tiếp tục nói chuyện với Tô Mạt. Tô Mạt gật đầu, quyết định ở lại trong nước. Công việc cũng đã ổn định rồi. Đại học Tùng Hải. Tô Mạt nói với Tô Minh Tranh về kế hoạch của mình. Dự định sau này sẽ giảng dạy tại Đại học Tùng Hải. Đại học Tùng Hải, Tô Minh Tranh vô cớ nghĩ đến người phụ nữ đó. Anh nhớ cô ta cũng ở Đại học Tùng Hải. Chỉ là cô ta chỉ là một cố vấn nhỏ, còn người ta là giảng viên. Tô Mạt thấy Tô Minh Tranh đột nhiên khịt mũi cười, nghi hoặc hỏi anh, "Sao vậy, có gì không ổn sao?" Tô Minh Tranh hoàn hồn, cười nói, "Không, không có gì không ổn. Rất tốt, chúc cô mọi việc suôn sẻ." Âm tiết cuối cùng vừa dứt, Tô Minh Tranh đứng dậy. "Tôi còn có việc, đi trước nhé." Tô Minh Tranh đi đến bên cạnh Chu Hạo. "Lần sau tôi mời cậu. Hôm nay tôi có việc gấp phải đi trước." "Không phải chứ, mới ở đây được bao lâu mà đã đi rồi?" Chu Hạo chặn Tô Minh Tranh lại. "Không được, hôm nay cậu phải nói ra lý do phải đi. Vợ tôi còn đang ở nhà đợi tôi." Tô Minh Tranh đẩy tay Chu Hạo ra. "Mấy người chưa có vợ thì không hiểu được đâu. Hầu như không ai biết nội tình cuộc hôn nhân của Tô Minh Tranh. Mọi người đều nghĩ anh đã gặp được tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực khiến Tô đại thiếu phong lưu đa tình phải kết hôn chớp nhoáng." "Hừ, khi nào thì dẫn vợ cậu ra mắt chúng tôi?" Chu Hạo lại chặn Tô Minh Tranh lại. "Cậu như vậy thật không đủ nghĩa khí. Đám cưới đã tổ chức chưa?" cũng không mời chúng tôi. Tô Minh Tranh cảm thấy bạn mình nói quá nhiều. Anh không muốn trả lời một câu nào. Cậu không nói, tôi coi như cậu thừa nhận. Vợ cậu chẳng lẽ không phải người trái đất? Chu Hạo cố tình kích thích Tô Minh Tranh. Nhưng Tô Minh Tranh không mắc bẫy. Thái độ của anh vẫn như cũ. Cô ấy có phải người trái đất hay không thì không biết. Nhưng cậu chắc chắn là không phải. Không đùa nữa, thật sự có việc. Lần sau tôi mời mọi người rời khỏi quán bar, ngồi vào trong xe. Tô Minh Tranh bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Anh không biết mình nên đi đâu. Vốn định tụ tập với bạn bè, vậy mà cũng chẳng nói được mấy câu. Chỉ uống một ly rượu. Uống rượu rồi, Tô Minh Tranh bực bội vỗ vào vô lăng, mở điện thoại gọi cho An Thắng. Ở đâu? An Thắng đang lướt web trong công ty giật mình khi nhận được tin nhắn. Anh ngồi thẳng dậy, trả lời, vẫn còn ở công ty. Ngài có việc gì cần sắp xếp sao? Tô Minh Tranh nói vị trí của mình cho An Thắng. Đến đây đón tôi, thấy ông chủ đưa địa chỉ quán bar. An Thắng nhún vai, lẩm bẩm, người ở nhà chẳng phải đẹp hơn sao? Tô Minh Tranh ngồi trong xe, điện thoại trên tay mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được tò mò mở WeChat của Tống Tụng. Nhấp vào vòng bạn bè của cô, vòng bạn bè của Tống Tụng không đặt giới hạn người xem. Nội dung vòng bạn bè của cô không nhiều, phần lớn là tin tức liên quan đến chuyên môn được chia sẻ lại. Chỉ có lác đác vài nội dung gốc. Những nội dung gốc này phần lớn là ảnh phong cảnh. Hừ, tôi còn tưởng chỉ những người ở độ tuổi của mẹ tôi mới thích chụp loại ảnh này. Tô Minh Tranh nhấp vào ảnh lớn, xem từng bức ảnh mà Tống Tụng đăng. Tô Minh Tranh tiềm thức muốn tìm hiểu thêm thông tin về Tống Tụng. Sự thật là chỉ nhìn vòng bạn bè, căn bản không thể tưởng tượng được người đăng những nội dung này lại là một người có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ. Tuổi còn trẻ mà tâm thái lại già dặn. Chính vì già dặn nên mới không quan tâm đến sống chết của người khác sao? Nghĩ đến Tĩnh Hoan, Tô Minh Tranh bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Người phụ nữ Tống Tụng này tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài vô hại của cô ta lừa gạt. Tô Minh Tranh ném điện thoại sang ghế phụ. Anh xoa xoa thái dương, mới về nước mấy ngày mà đã bắt đầu đau đầu. Tìm thấy ông chủ ở bãi đậu xe, An Thắng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhận được tin nhắn của ông chủ giữa đường, nói là bị đau đầu. May mà ông chủ không sao. Nếu ông chủ xảy ra chuyện gì, thì cuộc sống tốt đẹp của anh cũng mất. Mặc dù bên ngoài đều nói Tô Minh Tranh vô tình, nhưng An Thắng, người đi theo anh lâu nhất, luôn cảm thấy ông chủ rất tốt. Ngài còn ổn chứ? An Thắng đưa nước và thuốc cho ông chủ. Tô Minh Tranh nhận lấy rồi xuống xe ngồi vào hàng ghế sau. Đưa tôi đến khu căn hộ giáo viên của Đại học Tùng Hải. Tô Minh Tranh nhắm mắt giả vờ ngủ. An Thắng thắt dây an toàn, nhập địa chỉ vào định vị. Thông tin cá nhân của vợ Tô Minh Tranh rất ít người biết. Việc anh kết hôn cũng rất ít người biết. An Thắng với tư cách là trợ lý riêng của Tô Minh Tranh, biết bà chủ là nghiên cứu sinh của Đại học Tùng Hải. Tháng 9 sẽ nhậm chức cố vấn của khoa luật chính trị Đại học Tùng Hải. Đến rồi, Tô Tổng. An Thắng dừng xe, gọi Tô Minh Tranh đang ngủ trên đường dậy. Tô Minh Tranh rụi rụi mắt. Sau khi xuống xe gõ vào cửa kính xe, An Thắng lập tức hạ cửa kính xe xuống. Tô Tổng, hôm nay không cần đón tôi. Đúng rồi, nếu mẹ tôi hỏi cậu tôi ở đâu, cậu cứ nói tôi ở địa cầu thôn. Chưa đợi An Thắng phản ứng lại, Tô Minh Tranh đã quay người rời đi. Hai, lại thế này nữa. An Thắng cau mày, vẻ mặt không muốn. Phu nhân nhà họ Tô không hề hiền lành như lời đồn trên mạng. An Thắng không ít lần tiếp xúc với bà, hầu như lần nào cũng không được yên ổn. Lại là anh bảo vệ lần trước. Tô Minh Tranh nhớ lại tình huống lần đó, có chút ngại ngùng. Anh chủ động đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chai nước. Khi đưa cho bảo vệ, ánh mắt lại ngại ngùng lảng tránh. Đối phương nhận ra anh, chồng của cô Tống, đúng không? Cái gì? Tô Minh Tranh nhất thời không phản ứng kịp. Bảo vệ lại lặp lại một lần nữa. Anh là chồng của cô Tống, đúng không? Cô Tống Tụng, cô Tống Tụng. Tô Minh Tranh chớp chớp mắt. Ồ, đúng rồi, lần trước cảm ơn anh. Không có gì, không có gì. Anh cứ việc vào đi. Bảo vệ nhanh chóng cho Tô Minh Tranh lên lầu. Lần này thuận lợi hơn lần trước. Trên đường không gặp đồng nghiệp của Tống Tụng khiến Tô Minh Tranh hơi thất vọng. Anh rất muốn xem cảnh Tống Tụng tự bào chữa trước mặt đồng nghiệp. Hay nói cách khác, anh rất muốn xem cô ta sẽ giới thiệu anh như thế nào trước mặt đồng nghiệp. Tống Tụng mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô gặp một người bị bỏng toàn thân. Người đó cô không quen biết, nhưng cô cảm thấy người đó rất đau đớn. Người bị bỏng toàn thân sao lại không đau chứ? Nhưng người đó vẫn đang cười. Cười rồi cười, khuôn mặt xa lạ đó đột nhiên biến thành chính mình. Tống Tụng giật mình tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh. Cô mở mắt ra, nghe thấy âm thanh nước sôi từ trong bếp. Chỉ là một giấc mơ thôi. Tống Tụng ngồi dậy khỏi ghế sofa, đi vào bếp tắt ấm nước. Chưa ra khỏi bếp thì chuông cửa vang lên. Giờ này ai đến chứ? Tống Tụng mở camera giám sát, nhìn thấy người mà hiện tại cô ghét nhất trên đời. Tống Tụng không muốn gặp Tô Minh Tranh, ít nhất là hôm nay không muốn gặp anh ta nữa. Tuy nhiên, chưa kịp quay về phòng khách, điện thoại đã nhận được tin nhắn của anh ta. Tôi biết cô ở nhà. Mở cửa, nếu không cô Tống ngày mai phải giải thích với từng đồng nghiệp đấy. Dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa. Tống Tụng tắt điện thoại, không muốn để ý đến tên thần kinh Tô Minh Tranh này chút nào. Tô Minh Tranh đợi một lúc không thấy Tống Tụng mở cửa. Anh cười lạnh một tiếng. Cô thật sự nghĩ tôi không dám làm lớn chuyện sao? Tô Minh Tranh quay người đi đến cửa bên cạnh, gõ cửa vài cái, cửa liền mở ra từ bên trong. Xin chào, anh tìm ai? Chúng ta đã gặp nhau lần trước. Tô Minh Tranh nói ngắn gọn. Tôi là chồng của Tống Tụng. Làm phiền cô gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu cô ấy muốn bỏ đứa bé, tôi sẽ chết cùng đứa bé. Cái gì? Chuyện gì thế này? Mặc dù là đồng nghiệp, nhưng Hà Dai Dai không hiểu rõ chuyện riêng tư của Tống Tụng. Nghe chồng đối phương nói như vậy, lập tức luống cuống tay chân. Chuyện này cô làm sao xen vào được? Hơn nữa lại không biết thật giả. Lần trước vì áp lực của anh ta mà đã gọi điện cho Tống Tụng rồi. Lần này Hà Dai Dai không muốn dính líu đến chuyện nhà của đồng nghiệp chút nào. À, xin lỗi, xin lỗi. Vì tôi không hiểu rõ chuyện riêng tư của Tống Tụng nên tôi cũng không giúp được gì cho anh. Anh cứ trực tiếp liên lạc với cô ấy đi. Nói xong, Hà Dai Dai lập tức đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tô Minh Tranh đứng sững tại chỗ. Hừ, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nghe thấy anh ta nói muốn chết cùng đứa bé, đồng nghiệp của Tống Tụng lại thờ ơ. Đúng là đồ máu lạnh giống như Tống Tụng. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.